Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, Đại Tinh. Mạc Hà nghe xong Ninh Thụy giải thích, hướng về phía đối phương bày tỏ cảm ơn, đồng thời tâm thần chìm vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Nhìn một cái bên trong hồ lô cương phong linh thủy, trước còn đang suy nghĩ phải nhanh một chút đem Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên cường độ. Tế luyện đến tiên bảo tầng thứ, không nghĩ tới có thể tăng lên pháp bảo cường độ tiên tài. Lại đã ở trong tay ta, nhìn huyền nguyên hồ lô bên trong cương phong linh thủy, Mặc Hà trong lòng cảm thấy hết thảy các thứ này là biết bao kỳ diệu. Đồng thời hắn cũng nhớ tới liền là ở vô hình cương phong tầng bên trong. Phong Cảnh Hiêu ở giới thiệu cương phong linh thủy thời điểm, đúng là nói qua cái này kiện tiên tài, có thể tăng lên pháp khí cường độ nói. Chỉ là mình khi đó còn không kịp suy nghĩ nhiều, lại đụng phải ở vô hình cương phong tầng bên trong tiếng gió hú tiên đào. Cũng không có nho nhỏ suy tính, chỉ là đem một giọt này cương phong linh thủy thu vào. Nhìn bây giờ, chỉ phải hiểu rõ liền Mặc Ngọc Trúc Trượng có được hay không dùng cương phong linh thủy tăng lên. Vậy mình tăng lên Mặc Ngọc Trúc Trượng ý tưởng, đã có thể đăng lên báo. Nếu như có thể, mình lại làm rõ ràng cương phong linh thủy phải như thế nào sử dụng. Sau đó sẽ mượn huyền nguyên hồ lô năng lực, hơn làm ra một ít cương phong linh thủy. Hẳn liền xong hết rồi, nhưng nếu là không thích hợp, vậy sẽ phải muốn những biện pháp khác. Đa tạ Ninh đạo bạn bè chỉ điểm. Mạc Hà hướng Ninh Thụy cảm tạ một chút, mặc dù đối phương nói những thứ này, có thể ở trên bầu trời không phải bí mật gì, nhưng là có người có thể đủ chủ động tự mình nói một ít chuyện tình. Cuối cùng là giảm bớt mình một ít công phu, Mạc đạo hữu không cần cảm ơn. Những chuyện này ngươi không lâu sau cũng đều sẽ biết. Ninh Thụy không thèm để ý chút nào nói. Mạc Hà và Ninh Thụy lần này phải đi, là nhân tộc chiếm cứ 24 ngôi sao lớn một trong Hí Đằng Tinh. Khoảng cách Thụy Dương Tinh trung gian khoảng cách không ngắn. Lấy Ninh Thụy pháp khí tốc độ, hai người vậy dùng không ngắn thời gian. Có ý nghĩa phải, hai người được tới nửa đường. Mạc Hà ở tinh không bên trong thấy được tất cả loại chất liệu tinh thần, ví dụ như một viên long lanh trong suốt tinh thần, để cho hắn cho là như vậy do cục băng ngưng tụ thành tinh thần. Kết quả đến gần thời điểm mới phát hiện, đây lại là nào đó loại tinh thể, chất liệu có chút giống kiếp trước kim cương, để cho Mạc Hà không thể không xúc động. Tinh không bên trong quả nhiên thần kỳ. Mạc đạo hữu, chúng ta sắp tới, tinh không bên trong, Ninh Thụy truyền âm đối với Mạc Hà nói, đồng thời ánh mắt hướng phía trước báo cho biết một chút. Mạc Hà giờ phút này ánh mắt vậy nhìn phía trước, đôi mắt bên trong sáng lên xanh lơ ánh sáng màu xanh. Nhìn phía trước khoảng cách còn rất xa tinh không bên trong. Có một cái đặc biệt sáng điểm sáng, mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cái đó đặc biệt sáng điểm sáng, rõ ràng chính là một mảng lớn tinh thần và vẫn thạch tập hợp thể. Cái này mảng lớn tinh thần và vẫn thạch, giống như kiếp trước tinh hệ vậy, vây quanh trung gian một viên chói mắt tinh thần đang không ngừng chuyển động. Mà bị cái này mảng lớn vẫn thạch và tinh thần bọc ở chính giữa viên kia chói mắt tinh thần. Mạc Hà cho dù là đã dùng tới pháp lực, lại cũng có chút không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo. Nguyên nhân là cái ngôi sao kia tản ra ánh sáng quá mức chói mắt. Mặc dù tia sáng chói mắt trình độ không cách nào vào mặt trời, mặt trăng hai ngôi sao lớn sánh bằng, nhưng là làm một ngôi sao mà nói, loại trình độ này chói mắt chói lọi đã tương đối dọa người. Hơn nữa ở đó trung ương cái ngôi sao kia, trên đó tản ra tinh thần lực, màu sắc lại cũng không phải là phổ thông tinh thần lực màu vàng, mà là sáng màu trắng. Cảm giác và thông thường tinh thần nơi này vậy có rất lớn không cùng. Nhiều một loại phong phú, cuồng mãnh cảm giác. Ninh Thụy tốc độ đi tới rất nhanh. Trong quá trình này, Mạc Hà vậy càng ngày càng thấy rõ phía trước vậy phiến tinh thần và vẫn thạch tụ tập tập hợp thể. Mạc Hà cảm giác liền chỉ xem chung quanh những ngôi sao kia và vẫn thạch. Cái này đã có thể cũng coi là một cái khổng lồ tinh hệ. Chớ nói chi là ở vô số vẫn thạch và tinh thần bao gồm trung ương. Viên kia thể tích so với Thụy Dương tinh còn lớn hơn liền 10 lần, không chỉ khủng bố tinh thần. Nơi này chính là Hí Đằng tinh, là người ta tộc chiếm cứ 24 ngôi sao lớn một trong. Lúc mới bắt đầu nhất, ngôi sao này là thủy mạch long tộc một con đồ sộ ngao chiếm cứ. Sau đó người ta tộc trả giá giá không nhỏ, mới theo trong tay đối phương đoạt được ngôi sao này. Vì vậy lấy tên gọi Hí Đằng tinh. Mắt xem rốt cuộc sắp đến mục đích, Ninh Thụy đối mặt với Mạc Hà giải thích. Nói chuyện bây giờ, Ninh Thụy đã bắt đầu vượt qua từng vì sao và vẫn thạch. Hướng chính giữa nhất Hí Đằng tinh đi. Vượt đến gần Hí Đằng tinh, Mạc Hà lại càng phát có thể cảm giác được rõ rệt. Ngôi sao này tản ra tinh thần lực, hoàn toàn và thông thường tinh thần không cùng. Như vậy phong phú, lực lượng cuồng mãnh ý cảnh, để cho cái này loại tinh thần lực hơn nữa có tính công kích. So với thông thường tinh thần lực uy lực mạnh hơn hơn. Mạc Hà đang cảm thụ cái này của tinh thần lực. Phân biệt hắn chỗ bất đồng. Ninh Thụy nhưng chủ động truyền âm giải thích. Mạc đạo hữu chắc hẳn vậy phát hiện Hí Đằng tinh thần lực. Và thông thường tinh thần lực có chút không cùng đi. Đây cũng là trong tinh không đại tinh. Và thông thường tinh thần giữa khác biệt. Liền giống như mặt trăng và mặt trời hai ngôi sao lớn. Chúng tản ra, chính là mặt trăng, thái dương lực, mặt trăng, mặt trời cái này hai ngôi sao lớn như vậy. Những thứ khác đại tinh, mặc dù không tựa như mặt trăng, mặt trời, cái này hai ngôi sao lớn như vậy đặc thù. Nhưng cuối cùng cũng là vào phổ thông tinh thần bất đồng. Mạc Hà nghe được Ninh Thụy giải thích. Không khỏi được vậy ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Đúng là, mặt trăng, mặt trời cái này hai cái lớn tinh như vậy đặc thù. Giống vậy được gọi làm đại tinh những thứ khác tinh thần. Cũng phải có hắn chỗ đặc thù mới đúng, như vậy mới hơn nữa phù hợp. Đối với đại tinh cái này hai chữ định nghĩa, Hí Đằng tinh chung quanh vây quanh tinh thần và vẫn thạch rất nhiều. Ninh Thụy và Mạc Hà ở chỗ này lại tốn một ít thời gian. Mới xuyên qua những thứ này vẫn thạch và tinh thần. Rốt cuộc đã tới Hí Đằng tinh bên cạnh. Lúc này, Mạc Hà đã ở chung quanh. Và trước mắt trên Hí Đằng tinh, cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được một ít tầm mắt đang chăm chú nhìn mình. Khi tiến vào Hí Đằng tinh sau đó, Mạc Hà cảm giác nơi này trọng lực so với Thụy Dương tinh mạnh hơn một ít, bất quá đồng dạng cũng là một cái có thể làm cho người bình thường chỗ sống. Hai chân dẫm ở Hí Đằng tinh trên mặt đất, Mạc Hà ánh mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Hắn phát hiện nơi này so với Thụy Dương tinh, nhìn như muốn hơn nữa nguyên sinh trạng thái một chút, mặt đất dưới chân không có bất kỳ người là trải liền gạch đá. Chung quanh cũng không có nhiều ít rìu đục mài rúa qua dấu vết. Ngược lại là ở cách đó không xa trên một ngọn núi. Có thể thấy tựa hồ có một tòa cung điện. Thấy Mạc Hà đánh giá chung quanh, Ninh Thụy ở một bên cười lên tiếng. Trên Hí Đằng tinh cũng không có nhiều ít nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống người. Cho nên nơi này cũng chưa có xem Thụy Dương tinh như nhau xây cất thành trì. Bất quá Hí Đằng tinh so với Thụy Dương tinh mà nói, hẳn muốn hơn nữa náo nhiệt một chút, dẫu sao có không ít đồng đạo, trong ngày thường có thể trao đổi lẫn nhau một chút, hiện tại ta trước mang đạo hữu đi gặp tiên tên khiến cho. Mang đạo hữu cần muốn chọn ngày sau một đoạn thời gian tu hành chỗ. Nói xong, Ninh Thụy liền mang theo Mạc Hà, hướng cách đó không xa đỉnh ngọn núi kia đi tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới trên ngọn núi này cung điện chỗ. Đi tới gần bên xem tòa cung điện này thời điểm, Mạc Hà trong mắt không khỏi được lộ ra lau một cái quái dị thanh sắc. Trước mắt tòa cung điện này cũng không có thành lập ở đỉnh núi, mà là thật giống như Thanh Mai Quan vậy, xây đứng ở nơi giữa sườn núi. Có thể tòa cung điện này quái dị thì trách dị ở đây. Trước cung điện đại bàng phần bố cáo họa chủ, chỉ là trang sức mà thôi. Trên thực tế nơi cửa chính, nhưng là một nơi động phủ. Nói cách khác đây là một tòa động phủ và cung điện kết hợp kiến trúc. Ninh Thụy quay đầu nhìn một cái Mạc Hà, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ nói. Ban đầu thời điểm, nơi này chỉ là một nơi phổ thông động phủ. Có thể sau đó một ít thần linh gia nhập tiên đình sau đó. Cảm thấy nơi này nếu là tiên đình tiên tên khiến cho chỗ ở. Như vậy thì muốn lộ vẻ được hơi trang nặng một ít. Về sau nữa tiên tên khiến cho không đồng ý. Kết quả là đổi thành bộ dáng này. Trước mắt chỗ này không biết nên nói là động phủ vẫn là cung điện địa phương. Ninh Thụy cảm giác vậy rất không biết làm sao. Hắn mỗi lần mang người đi tới nơi này, cũng sẽ cho người khác giải thích một chút. Thường xuyên qua lại cũng có chút thói quen. Mạc Hà nghe vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười. Không biết là vị kia thần linh như thế có tài, lại đem một cái hang phủ làm thành cái bộ dáng này. Bất quá đối phương tâm tư, Mạc Hà là có thể đoán được. Đơn giản chính là để cho phân tán tiên đình, biến đổi ngầm từ từ tiếp nhận một ít chế độ. Đi theo Ninh Thụy đi vào cái này, động phủ, bên trong. Mới vừa vào cửa, Mạc Hà liền thấy mấy cái các người cao con rối đang động phủ bên trong đi đi lại lại. Mỗi một khôi lỗi bề ngoài và tướng mạo giống nhau như đúc. Giống như là cùng một người phân thân vậy. Ngô đạo hữu lễ độ. Ta dẫn người tới. Xin đạo hữu thân phận thật sự tới gặp. Nhìn cái này mấy cái đang bận rộn con rối. Ninh Thụy mở miệng cười nói. Hắn vừa dứt lời, gặp lại động phủ bên trong. Đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Tướng mạo và cái này mấy cái con rối có 7-8 chia tay tương tự. Cũng là một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ. Nhìn như văn chất lịch sự dáng vẻ. Ninh đạo bạn bè lễ độ. Vị này chính là Mạc đạo hữu đi. Ta kêu Ngô Kiều, là tiên đình ở tinh không bên trong tiên tên khiến cho. Hoan nghênh Mạc đạo hữu đi tới trên bầu trời, đi tới hí đằng tinh. Vậy hoan nghênh Mạc đạo hữu gia nhập tiên đình. Ngô Kiều hướng về phía Mạc Hà hơi khom người thi lễ một cái. Đồng thời mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói, Thanh Mai Quan Mạc Hà, cảm ơn Ngô đạo hữu. Mạc Hà thấy vậy lập tức đáp lễ lại. Hai người lẫn nhau làm lễ sau đó, đề tài liền lập tức chuyển đến chính đề. Ngô Kiều bàn tay nhẹ nhàng mở ra, ở trong tay hắn liền lập tức xuất hiện một quả kiểu dáng phong cách cổ xưa ngọc khuê. Trong tay cầm cái này cái ngọc khuê, Ngô Kiều hướng về phía Mạc Hà nói, tiếp theo Mạc đạo hữu mời ở tiên tên khuê lên lưu lại một đạo hơi thở. Thuận lợi ngay sau tiên đình cùng đạo hữu liên lạc, gặp phải một ít cần thiết tình huống, cần đạo hữu vì nhân tộc xuất lực lúc đó, tiên đình sẽ truyền lệnh đạo hữu. Trừ cái này ra, trong ngày thường như không phải là gặp phải tình huống đặc biệt, tiên đình không hề sẽ quấy rầy đạo hữu. Nguyên lai đây chính là tiên tên khuê. Nghe được Ngô Kiều mà nói, Mạc Hà lập tức đem ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn phong cách cổ xưa ngọc khuê lên. Vẫn còn ở Thanh Mai Quan thời điểm, Mạc Hà liền nghe Phong Cảnh Hiêu nói qua. Tiên đình có như vậy một kiện có thể biểu hiện nhân tộc tiên nhân tin tức tiên bảo. Mình thành tựu nguyên thần chân tiên tin tức này, chính là bởi vì cái này kiện tiên bảo mới sẽ nhanh như vậy bị tiên đình hiểu biết. Không nghĩ tới mới vừa tới hí đằng tinh, hắn lại liền thấy cái này kiện tiên bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.